Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 955, chương 955, bà trách nhiệm. Đầu năm nay muốn thứ gì đều có thể mua được. Vì thế nàng chuyên môn trốn việc một ngày đi mua trẻ sơ sinh sản phẩm. Luôn luôn buông tuồng nàng lần này không dùng người giao hàng đến nhà. Mà là chính mình thúc mua sắm xe ở mấy nhà chuyên môn cung cấp xa hoa trẻ sơ sinh sản phẩm bán. Chàng bắt đầu đi loanh quanh, vừa hướng chiếu hó cai cho nàng cung cấp danh sách, một bên chọn mua nàng cảm thấy thích hợp sản phẩm, có thể mua mua nàng nghĩ tới rồi một vấn đề. Đó chính là đứa bé sơ sinh sữa bột vấn đề, mẫu nhũ nuôi nấng thật sự là khó khăn. Hai vị chuẩn mụ mụ thoạt nhìn cũng không giống nhũ số lượng rất lớn nhân vật. Một phần vạn hít một hơi hút ra Phoenix Force cùng Chaos Magic. Na nhiều nguy hiểm a, làm chơi bời lêu lổng cha sấp nhỏ. Đại cục trưởng sẽ trước giải quyết mấy vấn đề này. Sữa bột tình thế bắt buộc, nhờ vào kiếp trước đối với sữa bột đáng sợ từng trải. Tuy là Daisy danh nghĩa thì có sữa bột Hán, có thể nàng vẫn đối với những người địa cầu này chế tạo đồ đạc biểu thị lo lắng. Đông phương sữa bột có chuyện, kỳ thực Tây phương cũng không tốt gì. Tuy là chưa nghe nói qua người nào bán thần hài nhi có thể bị sữa bột độc chết, nhưng cẩn thận một chút luôn là không sai. Ngoại tinh sữa bột chưa chắc thích hợp địa cầu bảo bảo thể chất. Daisy liền đem chủ ý đánh tới cùng địa cầu đồng căn đồng nguyên. Nhưng thần lực dư thừa Asgard trên, xem tho dáng dấp lớn như vậy tráng, cũng biết hàng này khi còn bé sữa bột uống không ít. Hắn uống sữa bột nhất định là đặc cung. Đại cục trưởng vì thế lẻn vào 8 đại quốc độ đi vòng vo một vòng. Cuối cùng đem mục tiêu tập trung ở Áp 2, chuẩn bị ở nơi này nhiệt tình yêu thương tự nhiên tinh linh quốc gia trộm hai đầu nghiêu. Hai con dê trở về chính mình chế tạo sữa bột, nàng đương nhiên có thể quang minh chính đại tới. Bằng thân phận địa vị của nàng cùng thực lực, muốn một dê bò hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ khi nào dùng chính thức thân phận tới bái phỏng, như vậy nguyên nhân giải thích sẽ không hết không có. Nàng không muốn cùng đám kia tinh linh lời nói nhảm. Ở nhân loại tất cả ghi chép và thơ ca chung, tinh linh đều là ngạo mạn đại danh từ, rõ ràng yếu kê một dạng chiến lược hết lần này tới lần khác mỗi người con mắt đều dài hơn ót trên. Đỉnh, vênh váo được không được, nàng không muốn cùng đám này mầm hạt đậu lời nói nhảm. Len lén tới, len lén đi, thuận tiện lại cấp tốc, sau đó cũng không còn người tìm nàng phiền phức. Ân, đầu này bò sữa thoạt nhìn rất cường tráng. Di, con này Sơn Dương thông minh như vậy, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao? Thật sự là quá tốt, cũng coi như ngươi một cái. Tinh linh là màn trời chiếu đất chủng tộc, một ít động vật cùng gia súc thuộc về nuôi đùa sủng vật. Mỗi người nuôi phiêu phì thể tráng, dinh dưỡng phong phú nguy, mấu chốt là tâm tính tốt. Nhìn đây Di người xa lạ này tiếp cận cũng không sợ. Daisy nhìn cái này không sai, nhìn cái kia vẻ ngoài cũng tốt, vốn chuẩn bị dê bò mỗi bên dắt đi hai đầu, chọn chọn lựa lựa sau, mấy cái chữ này biến thành mỗi người 7 con, để cho mình hài tử mỗi ngày đều có thể uống đến bất đồng khẩu vị sữa bột. Nàng là như thế cùng mình nói, ân, trong lúc bất chợt một hồi ầm ĩ làm rối loạn Daisy hứng thú. Lúc này nàng đang cầm một bả cỏ non đùa một con hắc sơn dương. Trước mắt lắc lư cỏ không ăn được. Hắc sơn dương gấp đến độ không được. Tựa hồ muốn đem tay nàng cắn tới. Có thể động tác của nàng không phải sơn dương có thể so sánh. Ngươi trên ta dưới, chơi được miễn bàn lái nhiều tâm. Vật gì vậy? Các ngươi cái này Áp 2 cũng không an ổn a. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện. Đem cỏ nhét vào sơn dương trong miệng, vốn là muốn đem đầu này công dương lừa gạt đi xong đi phía sau trộm dê mẹ. Bây giờ tựa hồ có chút ngoài ý muốn tình huống, nàng thả người nhảy lên, nhảy đến một gốc cây quan trên, nhìn ra xa cách đó không xa, chỉ thấy hơn 10 bẩn thỉu đồi núi người khổng lồ đang cầm thân cây, ném mạnh cự thạch mãnh công một chỗ tinh linh thôn xóm. Các tinh linh không ngừng ném bắn tên tên, trong thôn lạc lác đác không có mấy pháp sư đã ở bắn ra pháp thuật củng cố phòng ngự. Nhưng bọn hắn sức chiến đấu trước sau như một gầy yếu. Đối mặt bọc da thú, bắp thịt so với nham thạch đều cứng rắn, người khổng lồ căn bản không bao nhiêu sức chống cự. Tên đâm vào trên người cùng mũi cắn một cái giống nhau. Đám cự nhân rít gào liên tục. Thôn xóm bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Giúp ta nhìn những thu hoạch này. Ta đi giải quyết mấy cái người khổng lồ. Nhìn không thấy coi như. Thấy nhất định sẽ giúp một bà. Nguyên bản Daisy còn lo lắng trộm người ta dê bò trong hội cứu. Hiện tại cứu bọn họ một mạng. Kỳ thực bọn họ còn buôn bán lời. Đem một đám thoạt nhìn rất đẹp bò cái dê mẹ đều lưu cho tính cách hung ác Hắc Sơn Dương trông giữ. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền vọt vào khu giao chiến khu vực. Đối với nàng mà nói, cao 30 mét người khổng lồ cùng người thường không khác nhau gì cả. Nhưng bọn người kia trên người quá thúi, nàng không chuẩn bị đánh cận chiến. Cho ta mượn dùng một chút. Nàng một bả sao qua một cái nữ tinh linh cung tiễn. Khom lưng trên điêu đầy hoa lệ văn sức. Tên cũng một số gần như huyễn mỹ. Nhưng mà ngoại trừ đẹp, căn bản không cái gì chứng dùng. Duy nhất có thể xưng đạo chính là khom lưng trên có chứa một điểm đề cao tinh chuẩn ma pháp. Daisy bĩu môi, đem mình Star Brand lực bám vào ở tên trên. Hướng về phía trước một cái hai mắt huyết hồng đồi núi người khổng lồ con mắt trái bắn một mũi. Tên, ngươi là ai? Bị nàng cầm cung tên tinh linh nữ xạ thủ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là người nào a? Một giây kế tiếp nàng liền gặp được rồi kinh hãi một màn. Mình bình thường chỉ có thể bắn cái con thỏ nhỏ khom lưng bị kéo đến cực hạn. Tên trên mang theo một đạo đạm lam sắc đẹp mắt quang hoa. Như lưu tinh giống nhau. Ở đồi núi cự nhân con mắt trái đến cái ót chỗ thủng một lỗ lớn. Daisy liên tục bắn cung. 15 người đồi núi người khổng lồ bị nàng giống như bắn lợn rừng giống nhau. Từng cái từ nơi con mắt bắn chết. Nàng cũng có thể bắn trái tim cái gì các loại vị trí. Thế nhưng cái cung này chất liệu không được, cho dù cộng thêm Star Brand lực cũng xuyên không ra đồi núi người khổng lồ kiên cố ra. Bắn con mắt phương tiện nhất, trả lại cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Cây cung tên trả lại cho ngây người như phỗng tinh linh tiểu tỷ tỷ. Daisy nhanh như chớp bỏ chạy mất dạng, tìm được chính mình tại trên đường, nhặt tới dê bò. Nàng mở ra truyền tống về rồi địa cầu, chuẩn bị lợi dụng đoạn thời kỳ này chế tạo bảo bảo thích uống tinh khiết thiên nhiên. Có dinh dưỡng sữa bột, lục soát S-H-I-L-D ghi lại. Nàng rất nhanh đem dê bò cùng vài cái có năng lực đặc thù mưu tần dẫn tới chính mình danh hạ một nhà. Sữa bột gia công xí nghiệp, không phải hết thảy mưu tần năng lực đều có thể dùng để chiến đấu. Thậm chí có thể nói 80% mưu tần năng lực đều cùng chiến đấu không có quan hệ gì. Chỉ là này xuất hiện ở các loại khủng bố tập kích trong vụ án mưu tần đều có năng lực chiến đấu. Cho dân chúng tạo thành một loại mưu tần đều đặc biệt có thể đánh biểu hiện giả dối. Rất nhiều mưu tần có thể sức yếu được không được. Bị Daisy ném ở nowhere chế tạo lá cây dày rơm tổ hai người là như thế này. Trước mắt mấy vị này cũng không kém, một người trong đó có thể cùng động vật câu thông, có thể cho động vật nói chê cười. Năng lực này đối với nhân loại vô hiệu, cũng không đạt được khống chế động vật trình độ. Điển hình gân gà, Daisy mở cho hắn 1 giờ 20 đô la giờ lương. Có thể để cho cái này vài đầu bò sữa dê sữa bảo trì tâm tình sung sướng là được. Còn một người khác có thể đào tạo thực vật. Daisy cầm điểm áp 2 cỏ khô cho nàng, chiếu hình dáng này thức đào tạo, thành phẩm vỗ cân tính tiền, người cuối cùng nữ nhân có thể đem thủy biến thành kẹo. Mùi vị không tệ, ngọt mà không dính, Daisy hưởng qua một lần cảm thấy phi thường tốt, bây giờ cũng bị tìm đến. Phụ trách ở sữa bột chung thêm kẹo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.